Trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 97, công bố. Góc truyện audio.com. Chấm, Nam Tuyền trả lời MC. Rất phối hợp nhìn Trình Cẩm Chi và Dung Tự. Lúc này, cả hội trường cười vang. Nam Tuyền cũng lấy MU bàn tay che miệng. Đôi mày cũng cười theo. MC đưa micro cho Nam Tuyền. Nam Tuyền nhận cực kỳ tự nhiên. Làm người lấy được giải hai lần. Nam Tuyền coi như là khách mời cố định của giải Ngọc Lan. Ban nãy lúc đi thảm đỏ, một mình tôi cúi đầu xông về phía trước, đột nhiên có truyền thông gọi tôi lại, tôi nhìn lại thấy truyền thông, vội tạo dáng, nghĩ thầm hôm nay vẽ may rất khá, chắc là ăn ảnh lắm, tôi đã không kịp chờ để được lên trang đầu. Kết quả truyền thông liên tục la hai chữ, lúc đó cảm thấy truyền thông rất nhiệt tình, chụp ảnh thì chụp ảnh đi, còn gọi tên của mình. Sau hai lần tạo dáng, tôi đi đến gần, chợt nghe phóng viên đó hét lớn. Nam Tuyền diễn tả rất thích hợp, còn bắt chước phóng viên. Phất một tay, tránh ra, tránh ra. Tôi nhìn lại, tuyệt vời, tôi đang cản ống kính của Cẩm Chi và Tự Nhi. Nam Tuyền nói xong, máy quay còn quay đến mặt của Trình Cẩm Chi và Dung Tự. Trình Cẩm Chi liên tục xua tay, không bỏ được nụ cười trên khuôn mặt. Dung Tự nghiêng đầu nhìn Nam Tuyền. Hai tay đặt trên đùi, cũng mím môi cười, lúc đó Cẩm Chi và Tự Nhi đang nhận phỏng vấn, không thấy được ống kính bên này cũng bị cản. Tôi nghĩ là tôi có thể hiểu, Nam Tuyền liên tục mỉm cười, tôi quay đầu nhìn thoáng qua đơn vị làm việc của phóng viên. Gây sự, trông MC cũng rất hăng hái, gây sự, sau khi nói xong, Nam Tuyền cũng không xị mặt. Nở nụ cười, lực sát thương chung khung hình của cô Trình và cô Dung rất lớn. MC nói, tôi biết trên mạng có rất nhiều người thích ghép cô Trình và cô Dung thành đôi. Gọi là gì nhỉ, lúc này Nam Tuyền cũng đưa micro cho Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi cười cười, vén vén tóc của mình. Sao tôi cảm thấy có? Chiêu, ôi, cô Trình, sao cô không theo kịch bản vậy? MC cũng nói theo. Có ý chế giễu ngôn luận trên mạng. Trong thời gian này, trên mạng đăng đồn giải Ngọc Lan có diễn tập kịch bản. Trong đó còn bao gồm ngôn luận vô căn cứ giải thưởng quyết định nội bộ. Như kiểu ngôn luận như thế này là không có cách nhất. Ngược lại nếu đáp trả càng mang sự việc đến với công chúng hơn. Được rồi, không nói nữa, chúng tôi đều biết hai người có một mối quan hệ tốt. Đồng thời, Trình Cẩm Chi cũng làm tư thế cảm ơn đã tha. Một MC khác kéo bầu không khí về lại sân khấu. Ngay sau đó, đến đoạn trao giải, nữ diễn viên được khán giả yêu thích nhất và nam diễn viên được khán giả yêu thích nhất được đặt cuối cùng. Hai giải thưởng này cũng đại diện cho thị hậu và thị đế lần này. Thiên Hạ Bạch Ngân giành được giải biên kịch xuất sắc nhất và phim xuất sắc nhất. Trông Hán Thì Nguyệt rất kích động, biết ăn nói như hắn lại có vẻ nói năng lộn xộn trên sân khấu. Hít sâu vài hơi mới tiếp tục phát biểu cảm nghĩ. Đây cũng không phải lần đầu tiên Hán Thì Nguyệt giành được giải Ngọc Lan. Hắn cũng được giải một lần cho bộ phim Thương Nhân Hồng Đính cực nổi lúc trước. Thực sự vô cùng cảm ơn đội ngũ sản xuất, giải thưởng này không phải của một mình tôi, mà thuộc về tất cả các nhân viên. Không có sự thể hiện xuất sắc của các bạn, tôi cũng không lấy được giải thưởng này. Thực sự, vô cùng cảm ơn, ngoài đạo diễn, tôi còn muốn cảm ơn nữ chính của chúng ta. Hoắc Đại Đương gia, lúc này màn ảnh cũng kịp thời quay đến Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi đang vỗ tay cho Hán Thì Nguyệt. Thực sự, cô Trình là diễn viên chuyên nghiệp giỏi nhất mà tôi từng gặp. Biên kịch của Nhân Thuật nói với tôi, hiện tại cô ấy đang viết hai bộ. Đều lấy cô Trình làm nguyên mẫu. Nói thật, đã rất lâu rồi tôi không viết chuyện dài. Xem cô Trình diễn dịch, hiện giờ thấy tràn đầy ý tưởng. Vào đầu năm, tôi đã tạo ra một nhân vật, cũng không dài lắm, mang về giải thưởng này. Tôi cho công ty một câu trả lời thỏa đáng, cũng có thể tĩnh tâm để sáng tác. Mong năm tới có thể hợp tác với cô Trình một lần nữa. Hán Thì Nguyệt nói. Diễn dịch là một phương pháp suy luận nhờ dựa vào các quy luật luận lý để rút ra kết luận. Ở đây chỉ diễn viên sẽ suy luận theo cách nghĩ, tính cách của nhân vật, để tái hiện lại nhân vật theo một cách hoàn hảo nhất. Kịch bản còn chưa ra, đã công khai đặt vai chính. Đây vẫn là lần đầu tiên ở giải Ngọc Lan. Chắc chắn, rất mong được hợp tác với Lão Nguyệt một lần nữa. Trình Cẩm Chi nói, đồng thời, Cẩm Tú Truyền Kỳ cũng giành được giải phục trang xuất sắc nhất. Phục trang trong Cẩm Tú Truyền Kỳ cực kỳ sang trọng, chỉ phục trang của nam chính thôi đã có hơn 50 bộ. Nhờ vào những phục trang cầu kỳ thế này, Dương Thụ cũng triển khai hết các khía cạnh đẹp trai của mình. Năm ngoái số liệu của Dương Thụ hơi tụt xuống, Cẩm Tú Truyền Kỳ chiếu lần thứ hai, khiến hắn hot lại một lần nữa. Nhiều người đều nói Nam Tuyền có mệnh vượng phu. Hai năm qua, những phim truyền hình do cô đóng và đảm nhiệm nữ chính, không chỉ được nổi thành sao mà còn nhận được ít nhất 7 phần khen ngợi. Dù cho Bắc tồn tại rõ ràng trong bộ phim Vượng Phu, chỉ những người phụ nữ sẽ đem lại may mắn, thành công cho chồng, hiện tại đã đến hai giải thưởng được chú ý nhất. MC nói, giải thưởng nam nữ diễn viên được khán giả yêu thích nhất năm nay. Tất cả số phiếu sẽ được chúng tôi công khai và minh bạch. Bây giờ xin mời thầy quay phim quay đến chỗ đánh giá công khai của chúng tôi. Đề cử của giải nữ diễn viên được yêu thích nhất lần này có Thiên Hạ Bạch Ngân. Trình Cẩm Chi, MC thông tin, màn hình lớn cũng chiếu cảnh Trình Cẩm Chi diễn dịch trong Thiên Hạ Bạch Ngân. Trong Thiên Hạ Bạch Ngân, Trình Cẩm Chi đóng vai đại đương gia của cửa hàng hối đoái Hoắc gia. Một mình diễn từ thanh niên trung niên đến lão niên của nhân vật Hoắc Dục Tú. Niên thiếu là do ngôi sao nhí đóng, Phụ Khang sụp đổ, Hồ Tuyết Nhan xong đời. Tân Đông gia đang thưa báo với Hoắc Dục Tú. Lúc này Hoắc Dục Tú đã tóc hoa râm, bà nhướng mí mắt nặng nề lên, run rẩy thở dài một hơi. Đương gia, làm sao vậy? Đông gia vẫn rất vui mừng. Sự sụp đổ của cửa hàng hối đoái Phụ Khang đẩy nhanh sự sụp đổ của những cửa hàng hối đoái Sơn Tây. Phụ Khang hao hụt 8.000 vạn ngân lượng, lập tức dấy lên phong trào giành đổi tiền mặt ở Kinh Thành. Đương gia, cửa hàng hối đoái sắp xong rồi. Sắp xong rồi, từ trên xuống dưới của cửa hàng hối đoái có hơn 10 miệng ăn. Toàn bộ quỳ xuống trước mặt Hoắc Dục Tú. Hiện tại người người đều muốn lấy tiền mặt, hiệu đổi tiền đâu có nhiều tiền mặt như vậy. Hoắc gia sắp xong rồi, Hoắc gia sẽ không xong. Hoắc Dục Tú ốm yếu rộng cây gậy, bảo nha đầu thân tín lấy cái chìa khóa hầm đến. Cảnh này hơi dài, quay làn da đầy đồi mồi của Hoắc Dục Tú, đôi tay run lẩy bẩy. Đôi tay này lấy ra tài sản Hoắc gia tích lũy mấy thập niên. Sẽ không xong, đương gia không thể lấy nó. Lấy nó, Hoắc gia cũng sẽ không còn cách nào. Hoắc Dục Tú hít một hơi. Mệt mỏi, cầm đi, theo sự sụp đổ của triều đình nhà Thanh, bảng hiệu Hoắc hành thiên hạ, thành tín vi bản rớt xuống giữa sự giành giật điên cuồng của mọi người. Bị vô số dấu chân đạp lên, Hoắc Dục Tú thăng trầm chìm nổi cả đời, lại dồn hết sức cày lại Hoắc gia trong thời gian lão niên. Nhân sinh như bi hài kịch, thương gia Sơn Tây từ giàu có bậc nhất thiên hạ đến nhà tan cửa nát. Thông qua sự miêu tả cửa hàng hối đoái Hoắc gia, phơi bày cục diện suy yếu vô lực cuối đời nhà Thanh. Quan niệm trong Thiên Hạ Bạch Ngân rất sâu xa, cũng là một thử thách đối với kỹ năng của diễn viên trẻ tuổi. Lúc Trình Cẩm Chi được chọn, biên kịch còn lược bớt một số lời thoại, sợ Trình Cẩm Chi không điều khiển được. Dàn diễn viên của Thiên Hạ Bạch Ngân rất nhiều. Trên cơ bản diễn viên đều là những diễn viên kỳ cựu hành nghề hơn 20-30 năm. Sau đó Trình Cẩm Chi vào đoàn phim, dĩ nhiên gây bất ngờ lớn cho đạo diễn và biên kịch. Diễn xuất của Trình Cẩm Chi không hề thua kém những diễn viên kỳ cựu này. Vì thế biên kịch còn bổ sung một lượng lớn các cảnh quay, khiến nhân vật Hoắc Dục Tú này càng trở nên đầy đủ hơn. MC lại tiếp tục thông tin thêm mấy nữ diễn viên được đề cử. Ngoài Nam Tuyền, những diễn viên khác gần như là diễn viên trung niên. Sau khi đánh giá công khai xong, là đến đánh giá chuyên nghiệp. Các giám khảo chuyên nghiệp đều là những nghệ sĩ kỳ cựu theo điện ảnh từ 30 năm trở lên. Trong một tháng qua, những nghệ sĩ kỳ cựu này không có bất kỳ tiếp xúc nào với các diễn viên. Để đảm bảo tính công bằng của cuộc bình chọn, chẳng bao lâu danh sách xuất hiện. Danh sách trong tay tôi. Hơi nóng nha, MC nói, mở phong bì ra, mở một con mắt nhắm một con mắt nhìn chữ trong phong bì. Wow, không ngờ, MC thích nhất là thừa nước đục thả câu ở chỗ này. Lúc này cũng là lúc tỷ suất người xem đạt mức cao nhất. Màn hình cũng được chia ra cho 5 nữ diễn viên được đề cử. Ôi, trông cô Dung rất căng thẳng. MC bắt đầu trêu chọc Dung Tự. Hiện giờ Dung Tự là sao nữ có danh tiếng mạnh mẽ nhất trong nước. Nếu không thì xin một điều may mắn, để cô Dung của chúng ta lên đọc người giành được giải thưởng. MC nói, trước khi Dung Tự được yêu cầu lên sân khấu, còn nắm tay Trình Cẩm Chi một lúc. Tự Nhi, hiện tại chị căng thẳng muốn chết, em còn đọc cái này, chị sợ chị sẽ khóc. Trình Cẩm Chi nói giỡn, tay chân lạnh lẽo cũng để lộ sự căng thẳng của nàng trong thời khắc này. Làm sao bây giờ, bất kể là ai, em sẽ lấy giải bỏ chạy, ở hậu trường chờ em được chứ? Dung Tự hiếm khi nói giỡn trấn an Trình Cẩm Chi, ừ, chờ em trong hậu trường. Mình chạy trốn với giải thưởng. Cô Dung cô Trình của tôi. Hai cô còn đang thì thầm điều gì? Khán giả toàn quốc đang nhìn đấy. MC trêu chọc nói. Dung Tự lên sân khấu. Đây là phút ngẫu hứng của MC. Như kiểu lễ trao giải này. Các MC chỉ mong không thất bại. Có lẽ là thấy tỷ suất người xem liên tục tăng vọt ở hậu trường. Tỷ suất người xem và phản ứng ở hội trường. Rất có khả năng cổ vũ các MC. Nhiều lúc ngẫu hứng của MC đều phát triển trong bầu không khí rất tốt. Cô Dung, cô phải thừa nước đục thả câu nha. MC giao micro cho Dung Tự. Trang phục Dung Tự mặc hôm nay khá thanh lịch, có phong cách, sẽ không bị mờ nhạt khi chen chúc trong các ngôi sao. Dung Tự từ từ bóc phong bì, lấy danh sách ra, trông Dung Tự cũng hơi căng thẳng. Và khi cô thấy danh sách, cổ tay còn run lên một cái. Dung Tự thế này, quả thật còn căng thẳng hơn lúc cô lấy được giải thưởng. Giải thưởng nữ diễn viên được khán giả yêu thích nhất năm nay là Thiên Hạ Bạch Ngân, Trình Cẩm Chi, âm thanh trong trẻo của Dung Tự, đột nhiên vang lên trong hội trường yên tĩnh 1-2 giây, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy trong hội trường, lúc chiếu Thiên Hạ Bạch Ngân, đã có nhiều diễn viên vỗ tay, ngay cả đối thủ Nam Tuyền. Khi nhìn Trình Cẩm Chi diễn dịch trong Thiên Hạ Bạch Ngân, cũng giơ 10 ngón tay được lồng với nhau lên, không chỉ máy quay, mà tất cả mọi người đều nhìn về phía của Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi trông vô cùng luống cuống, bối rối hoang mang đứng lên, dưới sự chỉ dẫn của mọi người xung quanh, mới bước lên bậc thang lên thảm đỏ sân khấu, vừa đi lên bậc thang sân khấu, khom lưng một cái. Trình Cẩm Chi cảm thấy mu bàn tay hơi lạnh lẽo, bàn tay nàng lau một cái, rơi nước mắt, hậu chi hậu giác phát hiện mũi mình cay cay. Cách chương.